Bất Hủ Kiếm Thần, chương 648, 648, người đang làm trời đang nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương Tử Ninh ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Lâm Dịch nổi giận mắng. Cấu kết ngoại tộc, ngươi tiểu bối này cũng là ngoại tộc, há có thể nghe ngươi lời nói của một bên. Cái này hoán huyết bí thuật, yên biết không phải là ngươi mang đến. Đối với ta vu oan hãm hại, đông đảo tu sĩ nghe được câu này, cũng cảm thấy không phải không có lý. Hoán huyết bí thuật đúng là Lâm Dịch lấy ra, nhưng đến tột cùng là của người nào thật đúng là khó mà nói. Dù sao trước tu sĩ đã ngã xuống, chết không có đối chứng. Từ Ninh nhìn thấy Long Vương Thái Tử tại Lâm Dịch trên tay, sợ ném chuột vỡ đồ, tiếp tục nói. Huống chi, cái này Long tộc thí luyện vốn là ta Tây Hải một đại thịnh sự. Ai biết ngươi cái này ngoại tộc tham gia, vùi lấp được ta Tây Hải đại chiến. Đích thực tội đáng chết vạn lần. Rất nhiều tu sĩ nghe đến đó, cảm giác đúng là bởi vì Lâm Dịch xuất hiện, mới đưa đến hôm nay đại chiến. Nhưng nào ngờ, trận này dung chuyển sớm muộn gì gặp bạo phát. Chỉ bất quá Lâm Dịch đem thời gian nói trước. Đối mặt Từ Ninh trách móc, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá không quan hệ, ngươi muốn làm gì? Từ Ninh trong lòng xẹt qua một chút bất an. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, lòng bàn tay ao hãm, lạnh giọng nói, siêu hồn thuật. Lâm Dịch lúc này trong lòng bàn tay chính mang theo Long Vương Thái Tử đầu. Lần này phát động siêu hồn thuật vô cùng đột nhiên, không ai có thể cắt ngang Lâm Dịch thi pháp. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tay kia về phía trước một cái, xuất hiện một bộ chấn động hình ảnh. Một vị đầu đội nón cỏ lão giả đem một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương đánh thành bị thương nặng. Tiểu cô nương này lớn lên cùng Tư Vũ vô cùng giống, thụ cái này bị thương nặng, ngất đi tại chỗ. Ngay sau đó, một cái trung niên nam tử xuất hiện, nhìn hắn hình dạng đúng là hôm nay Tây Hải Long Vương Từ Ninh. Từ Ninh đi theo phía sau Long Vương Thái Tử, hai người tới Tư Vũ bên cạnh. Từ Ninh thấp giọng nói, Tống lão, làm tốt lắm, làm phiền xuất thủ, đem huyết mạch đổi được con ta trong cơ thể. Nhìn đến nơi đây, sở hữu tu sĩ đều hiểu. Long Vương Từ Ninh sắc mặt tái xanh, tức giận đến cả người run rẩy. Long tộc tam trưởng lão bọn người vẻ mặt bi phẫn, đứng ở Từ Ninh nhất phương năm vị trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, không khỏi ngửa mặt thở dài. Một màn kế tiếp vô cùng tàn nhẫn, lão giả đem Tư Vũ huyết mạch cứng rắn đánh cách thân thể, rót vào Long Vương Thái Tử trong cơ thể. Long Vương Thái Tử cười đắc ý, nhà đầu chết tiệt kia, cùng ta đấu, ta có thể đùa chơi chết ngươi. Mặc dù là một bộ hình ảnh, đông đảo tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái tiểu cô nương kia sinh cơ tại từng điểm giảm thiểu. Xinh xắn thân thể một cái run rẩy, mặc dù là tại trong hôn mê, vẻ mặt cũng cực độ thống khổ, điềm đạm đáng yêu, trong miệng lẩm bẩm xuống. Phụ thân, phụ thân. Ôm một cái Tư Vũ, ta lạnh quá. Đám tu sĩ đều bị trở nên động dung. Lâm Dịch hai mắt xích hồng, sát khí lạnh thấu xương, lửa giận trong lòng đã áp lực tới cực điểm, không còn nhẫn nhìn tiếp. Một vị chỉ có kim đan tu vi hải tộc tu sĩ đứng ra, chỉ vào Tây Hải Long Vương nổi giận nói, Long Vương, ngươi làm sao tàn nhẫn quyết tâm đến? Ngươi sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Có một cái tu sĩ đứng ra, liền có cái thứ hai. Dần dần, tình cảm quần chúng xúc động, đều ở đây trách cứ Long Vương hung tàn vô đạo. Không chỉ là vì Tư Vũ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Từ Ninh lừa gạt tất cả hải tộc tu sĩ trọn 7 năm. Vốn là ba người kia vẫn còn ở trung lập trưởng lão Long tộc không do dự nữa, cũng đứng ở Từ Ninh đối diện. Một người trong đó lắc đầu nói, Từ Ninh, thu tay lại đi, thu tay lại, ta như thu tay lại. Các ngươi đồng ý buông tha ta. Chấm. Từ Ninh đùa cợt cười cười. Không ai đáp lại. Từ Ninh cười như điên nói. Ngươi cho là các ngươi thắng chắc. Long tộc tam trưởng lão hử nhẹ nói. Ngươi phạm dưới nhiều người tức giận. Một người cô đơn. Ai sẽ giúp ngươi? Đương nhiên là có 5 vị trưởng lão hội giúp ta. Các ngươi nói vậy. Từ Ninh ánh mắt đảo qua. Nhìn về phía Nguyên Bản Tửu đứng ở hắn bên cạnh 5 người. Cái này 5 vị trưởng lão mặt lộ vẻ xấu hổ. Im lặng không lên tiếng. Nhưng không có chuyển bước. Long tộc tam trưởng lão trợn to con ngươi. Hai tay nắm đấm. Khó có thể tin chất vấn. Lão thập. Các ngươi điên rồi sao? Liền tối thiểu chính là không phải là đều nhận không được. Thập trưởng lão cúi thấp đầu. Thấp giọng nói. Vẫn là câu nói kia. Thân bất do dĩ. Lão tam, ngươi đừng ép ta. Chấm, Từ Ninh dẫm trận tại chỗ tiến lên. Lạnh giọng nói. Các ngươi muốn đoạt ta vương vị. Tựu chết cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt. Từ Ninh hung hãn xuất thủ. Cái này thật là khiên càng động toàn thân. Trong nháy mắt cho nổ vốn là đè nén chiến cuộc. Tổng cộng 14 tôn hợp thể đại năng đánh nhau. Hơn nữa đều là Tây Hải Long tộc. 10 vị trưởng lão Long tộc mỗi cái quyết đấu. Có khác 3 vị ngăn cản Long Vương Từ Ninh. Nhưng dù vậy, Từ Ninh chiến lực ngập trời. Lấy một địch 3, mảy may không rơi xuống hạ phong. Lâm Dịch gặp Long tộc thập trưởng lão vẻ mặt. Liền biết 5 người này cũng không phải là thật tình phải giúp Từ Ninh. Nhưng bị bất đắc dĩ. Trong này tất có ẩn tình. Bất quá Lâm Dịch lúc này lười suy nghĩ nguyên do trong đó. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lâm Dịch từng nói với Tư Vũ đã từng. Hôm nay, Tư Vũ sẽ đoạt lại thuộc về của nàng tất cả. Bao gồm 7 năm trước huyết mạch. Lâm Dịch mang theo Long Vương Thái Tử nhảy lên một cái. Đi tới Long Môn trước. Lúc này, Tư Vũ đã tiến nhập Long Môn trong. Thân hình như ẩn như hiện. Nhận lấy Thái Cổ Thần Long truyền thừa. Long Vương Thái Tử cảm thụ được Lâm Dịch sát khí. Dung giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Dịch đạp không mà đứng. Tóc bạc lay động. Một tay mang theo Long Vương Thái Tử. Phong thái diệu đời, lớn tiếng nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Long Vương Thái Tử, 7 năm trước ngươi cướp đoạt Tư Vũ huyết mạch, có từng nghĩ tới hôm nay? Những lời này nói xong nói năng có khí phách, đằng đằng sát khí, giết hắn, phía dưới một đám hải tộc tu sĩ cao giọng hò hét. Long Vương Thái Tử mắt thấy một kiếp này khó có thể né qua. Vừa muốn bạo phát tiên khí, ra sức đánh một trận, chợt cảm thấy đan điền đau xót, không khỏi đau kêu một tiếng. Phụ hoàng, cứu ta, chấm, Long Vương Thái Tử đan điền bị Lâm Dịch một cước đá vỡ. Từ Ninh thấy con mắt thử muốn nứt ra, giận dữ hét, tiểu bối, ngươi dám, Lâm Dịch căn bản không lý lẽ Từ Ninh uy hiếp, đem Long Vương Thái Tử xách đến trước mắt. Lạnh giọng nói, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, gặp được ta Lâm Dịch, hôm nay chính là ngươi đền tội lúc. Tại trước mắt bao người, Lâm Dịch làm nhất kiện tất cả mọi người không ngờ tới sự tình. Hoán huyết bí thuật, một cổ quỷ dị hắc khí vô căn cứ tại Lâm Dịch lòng bàn tay hiện lên. Ngay sau đó, Long Vương Thái Tử khí huyết nhanh chóng suy bại. Từng đạo đạm thanh sắc máu tươi đi tới Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Cướp đoạt, không chút nào bảo lưu cướp đoạt. Phía dưới đông đảo hải tộc tu sĩ sừng sốt. Nhìn cái này chấn động một màn. Bọn họ đoán được Lâm Dịch phải làm cái gì. Lâm Dịch phải đem 7 năm trước Long Vương Thái Tử cướp đoạt Tư Vũ huyết mạch. Trả cấp Tư Vũ, nhưng vào lúc này. Lâm Dịch đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Trong mắt thần quang dần dần ảm đạm xuống. Liên tục ác chiến. Dẫn đến Lâm Dịch thọ nguyên ít hơn. Tư Vũ tại Long Môn trong. Người khoác từng đạo sâu rồng màu xanh khí. Liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể. Cả người lộ ra một cổ thái cổ thần long uy áp. cảm nhận được Lâm Dịch nhất cử nhất động. Tư Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong tràn đầy giọt nước mắt, lã chã như khóc, bi tiếng đạo: "Lâm đại ca, không muốn đang tiếp tục. Ngươi thọ nguyên a." Tư Vũ không muốn cái huyết mạch. Tư Vũ muốn ngươi sống. Cách chương.